Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 332. Gocchuyenaudio.com. Lời vừa nói ra, Tiểu Tiểu Lan sợ hãi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Tuyết Mạn. Mặc dù không cam lòng, lại không tự chủ được cả Lam. Ngươi dám, ngươi bây giờ chỉ là một cung tỳ. Ngươi có bản lãnh làm gì ta? Vậy sao? Lăng Tuyết Mạn cười lạnh, bước một bước đến gần, môi đỏ mọng nhẹ cong. Nếu ngươi không tin, vậy thì chờ xem, bà cô xác thực bị giáng làm cung tỳ rồi. Nhưng muốn thu dọn một cung nữ cho dựa hơi chủ như ngươi, quả thật dễ như trở bàn tay. Một câu này, cũng mắng Lý Ma Ma. Mặt Lý Ma Ma chuyển sang màu đỏ tím, nhìn ánh mắt sắc bén của Lăng Tuyết Mạn. Hồi lâu không nói ra được một chữ. Tiểu Tiểu Lan vừa giận vừa sợ. Biểu cô, được rồi. Hỏi lần nữa, điều kiện của bà cô có đáp ứng hay không? Lăng Tuyết Mạn không nhịn được, có chút mệt mỏi ngáp một cái. Tối hôm qua kích động dọn dẹp bảo bối đến nửa đêm, lại có thói quen ngủ chưa? Vào lúc này thật đúng là không chịu nổi. Nhưng là, cha mẹ ơi, phải đi đâu ngủ đây? Lý Ma Ma cắn răng một cái, nói, được, đáp ứng ngươi, ha ha, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lăng Tuyết Mạn hài lòng nhếch môi, nghiêng mắt nhìn vẻ mặt khó coi của Tiểu Tiểu Lan một cái. Cười nhạo, con ngốc ra đó làm cái gì? Lập tức giặt sạch đệm chăn cho bà cô đi. Tiểu Tiểu Lan vừa nghe, lại muốn phun lửa ra. Lý Ma Ma vội trừng mắt, Tiểu Lan, nhanh đi. Hừ, Tiểu Tiểu Lan dậm chân một cái, cuối cùng không dám chống lại lệnh Lý Ma Ma. Trừng mắt liếc Lăng Tuyết Mạn liền đi ra ngoài. Ai ngờ, mới kéo then cửa, Lưu Ma Ma lại đồng thời đẩy cửa vào. Tham kiến Lưu Ma Ma. Vài thái giám cung nữ cùng Trần Lâm Nhi vội vàng khom người nói. Sắc mặt Lý Ma Ma nhất thời khó coi. Nhíu chặt chân mày, Tiểu Tiểu Lan đang ngốc ra ở cửa. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Lăng Tuyết Mạn nhíu lông mày lại, trong bụng cười lạnh, hừ, tịch hay đến rồi. Lưu Ma Ma xem kỹ ánh mắt mọi người trong nhà, sau đó nhìn về phía Lý Ma Ma, cười hỏi, Lý Ma Ma, mới vừa rồi hình như ta nghe được cái gì giao dịch. Còn có váy ngàn lượng bạc, xảy ra chuyện gì à, ha ha. Lưu Ma Ma nghe lầm, Lăng cung nữ mới tới nói giỡn. Đùa thôi, Lý Ma Ma cứng ngắc xong, lập tức cười khan, a, như vậy à, Lưu Ma Ma kéo dài ngữ điệu làm như hiểu ra. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Tuyết Mạn, cười nhẹ nhàng, Lăng cung nữ, bản Ma Ma cũng muốn nói giỡn một chút, không biết Lăng cung nữ có thể nói chuyện cười gì cho bản Ma Ma. A, thì ra là Lưu Ma Ma cũng thích nghe chuyện cười a, Lăng Tuyết Mạn cười nhạt. Ánh mắt dừng lại ở trên mặt Lý Ma Ma 2 giây. Mới chậm rãi chuyển qua trên mặt Lưu Ma Ma, môi đỏ mọng khẽ mở, nhưng không biết Lưu Ma Ma có thể cười không? Ngươi có ý tứ gì? Sao không thể? Lưu Ma Ma nhíu chân mày. Ha ha, nếu có thể, vậy thì rất đơn giản. Lăng Tuyết Mạn khẽ cười, từ trên lỗ tai lấy xuống một đôi hoa tai làm bằng ngọc trai. Giơ lên cao cao, hỏi, Trần Lâm Nhi về sau thuộc về ta, các người ai đồng ý, này Lý Ma Ma cùng Lưu Ma Ma gặp khó khăn. Sau đó cùng nhau phất tay hướng thái giám cung nữ bị kêu vào. Nói, đi xuống, dạ, cửa bị đóng lại, Lý Ma Ma dẫn đầu nói, ngươi đến tột cùng là có ý tứ gì? Lăng Tuyết Mạn vuốt vuốt hoa tai ở trên tay, linh hoạt cười nói, ý tứ rất đơn giản. Trần Lâm Nhi về sau hầu hạ ta, quần áo hai chúng ta phải giặt toàn bộ giao cho các ngươi. Mua bán này rất công bằng, Ma Ma các ngươi lương bổng một năm chỉ vài đồng bạc đi. Một đôi hoa tai của bà cô đây, các ngươi làm ba đời trong cung cũng kiếm không được, sao, có đáp ứng hay không? Cái này, Lưu Ma Ma cùng Lý Ma Ma quay lưng lại lặng lẽ thương lượng. Trần Lâm Nhi dương mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn. Đôi môi mấp máy mấy cái, lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói, Vương Phi, không, Lăng cung nữ, hoa tai của nàng quá quý trọng, Lâm Nhi không dám nhận, nàng thu hồi đi, ta giặt một chút y phục không sao, thật, không có chuyện gì. Lăng Tuyết Mạn nháy mắt mấy cái, ánh mắt liếc về hướng hai bà già kia, mắt trong vắt thoáng qua tính toán giảo hoạt. Hừ, thủ đoạn của bà cô đây vẫn còn ở phía sau. Đợi có nửa khắc đồng hồ, hai ma ma rốt cuộc thương lượng thỏa đáng. Lý ma ma nói, có thể đồng ý, nhưng giới hạn là ở thời điểm không có người ngoài tới. Một khi người khác trong cung tới, các ngươi phải cùng cung nữ khác ra sức làm việc. Nếu không, truyền lên phía trên truy cứu, chúng ta cũng không đảm đương nổi. Các ngươi cũng sẽ chịu không nổi. Còn nữa, ngươi còn phải lấy một thứ đáng giá tới hối lộ Trương chấp sự. Nếu hắn không gật đầu, chúng ta cũng không dám đáp ứng ngươi. Như thế nào? Lưu ma ma nói. Lăng Tuyết Mạn không chút nghĩ ngợi nói. Được, chỗ Trương chấp sự, tự ta sẽ tính toán. Cứ quyết định như vậy. Nói xong, lòng bàn tay mở ra. Hai chiếc hoa tai ném tới trên bàn. Lấy y phục cung nữ ra đi. Lý ma ma nhanh chóng lấy một bộ vừa với vóc người Lăng Tuyết Mạn đưa tới. Lăng Tuyết Mạn nhận lấy. Liếc mắt nói, Lâm Nhi, chúng ta đi, công chúa Nhã Phi giá lâm. Trong viện đột nhiên vang lên một tiếng hô to uy nghiêm. Sau đó liền nghe được thanh âm thái giám cung nữ giặt quần áo hốt hoảng đổ thùng nước. Bên trong nhà, Lăng Tuyết Mạn chợt nhíu mày. Chân nặng như chì, một bước cũng không cách nào di động. Trong đầu chỉ vang một thanh âm, Nhã Phi sao tới rồi? Nàng tới làm gì? Chuyện được lấy tại choang. Com, mà Lưu ma ma cùng Lý ma ma, Thiệu Tiểu Lan, Trần Lâm Nhi bị hù dọa lặng vài giây, đột nhiên phản ứng kịp, liền hốt hoảng chạy về phía cửa, mấy người run run đồng loạt kéo cửa ra, chạy ra ngoài, thân thể Lăng Tuyết Mạn cứng ngắc đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy mọi người trong viện bao gồm Trương chấp sự, toàn thể quỳ trên đất. Dập đầu thỉnh an, nô tài, nô tỳ ra mắt ngự thân trưởng công chúa Nhã Phi, công chúa Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế. Mạc Nhã Phi mỉm cười, một bộ trang phục công chúa màu tím, tóc búi cao, khí chất cao quý, sau lưng thái giám cung nữ đi theo một đống, thanh thế to lớn, nơi này ai là quản sự. Mạc Nhã Phi khẽ mở môi son, mắt đẹp quét khắp mọi nơi, tìm kiếm Lăng Tuyết Mạn. Trương chấp sự run rẩy vội nói, thưa ngự thân trưởng công chúa, nô tài là thái giám chấp sự hoán y cục Trương Văn. A, Mạc Nhã Phi nâng cao giọng, ánh mắt quét một vòng, đôi mi thanh tú nhẹ nhíu. Trương Văn, bản công chúa hỏi ngươi, hôm nay từ công công có đưa một cung nữ đến hoán y cục chưa? Xin hỏi ngự thân trưởng công chúa, ngài hỏi thăm là Lăng cung nữ. Trương chấp sự chảy mồ hôi đầy đầu, thanh âm run lợi hại. Hắn biết, là tứ vương phi bị cách chức tới, nơi này chắc chắn sẽ không yên bình, quả nhiên, cách trương,